mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte vẫn đang ở hồi gay cấn. Paco Montegri quyết định tiếp cận Julia nhằm thương lượng về bức tranh ván cờ của Van Huy. Khôn ngoan và không kém phần tinh tế, Paco Montegri thậm chí còn ẩn ý về việc xây dựng một mối quan hệ tình cảm với cô gái trẻ xinh đẹp. Dẫu vậy, trước những lời đề nghị mùi mẫn, Julia vẫn hết sức điềm tĩnh. Có lẽ cô đã quá quen với việc này. Sau bữa tối, cô đi ngay tới hộp đêm, gặp César và Menchu, tiếp tục bàn cách đối phó với Paco Montegri, cũng như giải mã bí ẩn của bức tranh. Cùng với những tình tiết gay cấn, bí ẩn quân hậu đen ngày càng cho thấy sức hút của sự pha trộn giữa hội họa cổ điển và trinh thám. Mỗi một trường sách lại đem đến cho người đọc kiến thức mới về cờ vua, phục chế tranh cổ và cả thế giới thượng lưu trong những hộp đêm sang trọng. Sau đây, giọng đọc Hải Yến gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte. Dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ, sách do Nhà xuất bản Lao động và Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam xuất bản. Sergio đang chăm chú lắng nghe Sera và Julia nói chuyện. Bèn cau mày và cố ý cọ vào vai Sera, dường như anh chàng đang cảm thấy bị bỏ rơi. Sera nhìn anh ta một cách rộng lượng. Chúng tôi đang thảo luận về những chuyện quá đen tối đối với đôi tai của cậu, chàng trai yêu quý của tôi ạ. Ông lướt ngón tay trỏ lên các đốt ngón tay của Julia, hơi nhấc bàn tay lên như thể do dự giữa hai ham muốn của mình, rồi đặt bàn tay mình xuống giữa hai bàn tay của Julia, song vẫn tiếp tục nói với chàng trai trẻ: hãy giữ gìn sự trong sáng của cậu chàng trai, hãy phát triển tài năng của cậu và đừng làm cho cuộc sống của mình phức tạp. Ông dành cho Sergio một cái hôn đúng lúc Menchu mặc áo khoác lông chồn Vison khoe ra đôi chân trần xuất hiện cùng với Mark và hỏi thăm tin tức về Montegrifo. Gã còn hoàng khốn kiếp, bà nói khi Julia đã thuật lại toàn bộ những gì xảy ra. Mai tôi sẽ nói chuyện với Don Manuel, chúng ta cần phản kích lại. Sergio rút lui khỏi dòng nước lũ từ ngữ đang ào ào tuôn chảy từ Menchu, trong lúc bà hối hả chuyển từ Montegrifo sang bức tranh của Van Huy, từ Van Huy tới đủ điều vô vị nhạt nhẽo, và từ ly đồ uống thứ hai sang ly thứ ba đang được bà cầm trong tay mỗi lúc một kém vững vàng. Mặc im lặng hút thuốc bên cạnh bà, với bộ dạng của một con ngựa được giống mỡ màng bảnh bao vừa được chủ dắt ra khỏi trại nuôi ngựa. Mang một nụ cười rửng rưng trên khuôn mặt, xê ra nhâm nhi ly gin và chanh của ông, rồi thấm khô môi bằng chiếc khăn mùi xoa lấy ra từ trong túi áo vest. Thỉnh thoảng, ông lại chớp mắt, như thể vừa quay về từ một nơi xa xôi nào đó, và lơ đãng vỗ lên bàn tay của Julia. Trong vụ làm ăn này, có hai loại người, anh bạn thân mến. Menchu đang nói với Sergio, những người cặm cụi vẽ và những người đút tiền vào túi. Và hiếm khi một người thuộc loại này cũng lại thuộc về loại kia. Bà thở dài thật to, động lòng trước vẻ trẻ trung của chàng trai. Và tất cả những chàng trai nghệ sĩ trẻ trung với mái tóc vàng óng như cậu, chàng trai yêu quý. Bà ném về phía xây ra một cái liếc mắt độc địa. Thật sự ngon lành đấy. Xây ra cảm thấy buộc phải miễn cưỡng bứt ra khỏi những suy nghĩ xa xăm của ông. Anh bạn trẻ của tôi, đừng để ý tới những giọng nói đang cố đầu độc tâm hồn vàng ngọc của cậu nha. Ông nói với một giọng chậm rãi, bi thảm, như thể đang dành cho Sergio những lời phân ưu chứ không phải là lời khuyên. Người đàn bà này luôn cất lời với một cái lưỡi lắt léo dối trá, như tất cả phụ nữ đều vậy. Rồi ông đưa mắt nhìn Julia, cúi xuống hôn tay cô, rồi nhanh chóng lấy lại thái độ. Thứ lỗi cho tôi, như hầu hết phụ nữ đều vậy. Xem ai đang nói kìa, Menchu nhăn mặt. Quý ông Sophocles của riêng chúng ta đây rồi, hay Seneca nhỉ? Ý tôi đang muốn nói tới ông già đang sờ soạng các chàng trai trẻ trong lúc uống nước cây độc cần. Seja ngả đầu ra sau, mắt nhắm lại một cách cường điệu. Con đường của một nghệ sĩ cần phải đi theo, và tôi đang nói với cậu. Chàng Alcibiades trẻ trung của tôi, hay Patroclus, mà cũng có thể là Sergio nữa. Con đường đó bao gồm việc vượt qua hết thử thách này tới thử thách khác, cho tới khi cuối cùng cậu có thể nhìn sâu vào nội tâm của chính mình. Một cuộc hành trình đầy chông gai, nếu cậu không có một viên khiên của riêng mình ở bên để chỉ lối dẫn đường. Cậu có hiểu là điểm mấu chốt hết sức tinh tế tôi đang chỉ ra không hả chàng trai trẻ? Như thế, cuối cùng người nghệ sĩ có thể cạn chiếc cốc đựng sự ngọt ngào từ tận sâu thẳm của những khoái lạc tuyệt vời nhất. Cuộc sống của anh ta trở thành một cuộc đời thuần túy cho sáng tạo. Anh ta không còn cần đến những thứ ngoại lai khốn khổ nữa. Anh ta đã vươn xa, rất xa, lên trên những kẻ đồng loại ti tiện đáng khinh còn lại của mình. Và sự phát triển, sự trưởng thành đều chọn anh ta làm nơi cư ngụ. Chàng diễn thuyết được chào đón bằng vài tiếng vỗ tay đầy mỉa mai. Sergio đưa mắt nhìn họ, mỉm cười nhưng không giấu nổi vẻ lúng túng. Julia phá lên cười. Đừng để ý đến ông ấy. Tôi dám cược ông ấy đã thuồng những câu này của ai đó thôi. Ông ấy luôn là một kẻ lừa gạt người khác. Seja mở một mắt ra. Tôi là một gã Socrates đang chán trường, và tôi vô cùng phẫn nộ phản đối lời cáo buộc của cô rằng tôi đánh cắp lời lẽ của ai đó. Ông ấy cũng dí dỏm đấy chứ, phải không nào? Menchu nói với Mark. Người vẫn nhíu mày lắng nghe, trong khi bà tự xoay sở châm cho mình một điếu thuốc lấy của anh ta. Cho em xin tí lửa nào, chàng tướng đánh thuê của tôi. Danh hiệu này lập tức lọt vào đôi tai danh mãnh của Seja. Cafe Canem, hỡi tuổi trẻ cường tráng, ông ta nói với Mark. Và Julia chắc hẳn là người duy nhất đang có mặt biết từ tiếng Latin Canem, vừa có thể là giống đực và vừa có thể là giống cái. Theo các cuốn sách lịch sử, loại người các chàng Condostieri thực sự cần dè chừng cẩn thận lại chính là những người họ phụng sự đấy. Ông đưa mắt nhìn Julia, cúi chào đầy bẫn cợt. Rõ ràng là đồ uống đã bắt đầu tác động đến cả ông nữa. Theo Burckhardt, ông giải thích. Đừng lo, Mark, Menchu nói. Cho dù Mark chẳng có vẻ gì bực bội. Thấy không? Thậm chí, đó còn chẳng phải là ý tưởng của ông ấy nữa đấy. Ông già này kết vương miệng cho mình bằng những chiếc lá quế của người khác, hay là nguyệt quế nhỉ? Julia bật cười nói, chắc ý bà muốn nói tới lá oro. Seja dành cho cô một cái nhìn đầy đau khổ. Et tu, Bruta. Ông quay sang Sergio. Cậu có hiểu bản chất bi kịch của vấn đề không hả, Patroclus? Sau một ngụm gin pha chanh dài nữa, ông đột ngột đưa mắt nhìn quanh như thể tìm kiếm một khuôn mặt thân thiện. Tôi thực sự không rõ là các vị có gì không bằng lòng với những vòng nguyệt quế của người khác chứ. Các bạn thân mến của tôi thực ra... Ông nói thêm sau khi suy nghĩ về những gì vừa nói. Không có chiếc vòng nguyệt quế nào có thể được coi là chỉ thuộc về một người. Tôi rất xin lỗi phải làm người loan tin xấu. Nhưng sự sáng tạo thuần túy chỉ đơn giản không tồn tại. Chúng ta không phải, hay nói đúng hơn, các vị không phải, vì bản thân tôi vốn đã không phải là nhà sáng tạo rồi. Cả bà cũng không phải, Menchu thân mến của tôi. Mark, có lẽ anh... Giờ đừng nhìn tôi như thế, chàng Condottiere hung dữ điển trai. Có lẽ anh là người duy nhất ở đây thực sự sáng tạo ra thứ gì đó. Ông phát một cử chỉ uể oải tao nhã, đầy biểu cảm thể hiện vẻ ngán ngẩm tột độ. Có lẽ bắt nguồn từ chính tràng triết lý của ông. Sau đó bàn tay ông như thể tình cờ hạ xuống gần đầu gối của Sergio. Picasso, và tôi rất tiếc phải nhắc đến sự lừa gạt xưa cũ này, là Monet, là Ingres, là Rubens, là Bruegel và Peter Van Huy, thậm chí cả ông bạn mua nhốt của chúng ta, chắc chắn vào lúc này đang cúi người trầm ngâm nhìn xuống một bàn cờ ở đâu đó, cố gắng xua đuổi con quỷ của ông ta, đồng thời giải thoát chúng ta khỏi những con quỷ của chính chúng ta. Cũng không phải là chính ông ta, mà là Kasparov và Karpov. Ông ta là Fischer, là Capablanca và Paul Morphy, và cả kỳ thủ bậc thầy thời Trung Cổ đó, Ruy Lopez. Tất cả chỉ là một giai đoạn cụ thể của cùng một câu chuyện, mà có khi chỉ là cùng một câu chuyện liên tục được lặp đi lặp lại. Tôi không hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Còn cháu Julia đáng yêu của bác, đã bao giờ khi đứng trước bức họa chữ danh của chúng ta, cháu từng thôi nghĩ đến xem chính xác mình đang ở đâu, bên trong hay bên ngoài bức tranh không? Bác tin chắc là cháu từng nghĩ vậy, vì bác hiểu rõ cháu công chúa, và bác cũng biết cháu chưa tìm ra được câu trả lời. Ông bật ra một tiếng cười ngắn, không chút hài hước, rồi nhìn từng người một. Trên thực tế, các con thân mến của ta, những đứa con sùng đạo, chúng ta hợp thành một nhóm người đủ cung bậc màu sắc. Chúng ta dám hỗn hào theo đuổi những bí mật mà suy cho cùng không là gì khác ngoài những bí ẩn về chính cuộc sống của chúng ta. Ông nâng ly như thể uống mừng, nhưng không cụ thể với một ai. Và điều đó, khi các vị nghĩ về nó, không phải không tiềm ẩn nguy cơ. Nó cũng giống như là đập vỡ một tấm gương, để rồi khám phá ra thứ nằm phía sau chính là thủy ngân. Các bạn của tôi, chẳng phải điều đó khiến các vị cảm thấy có một cảm giác sợ hãi lạnh buốt chạy dọc sống lưng sao? Mãi 2 giờ sáng, Julia mới về đến nhà. Cesar và Sergio đã đi bộ tháp tùng cô về tận cửa khu nhà. Hai người muốn cùng cô leo 3 tầng gác lên tận căn hộ cô đang sống, nhưng cô không đồng ý, chỉ hôn tạm biệt họ rồi đi lên. Cô chậm chạp bước lên từng bậc cầu thang, đưa mắt nhìn quanh đầy e dè. Và khi cô thò tay vào túi lấy chìa khóa, các ngón tay của cô bất ngờ chạm phải lớp kim loại lạnh ngắt của khẩu súng. Một cảm giác giúp trấn an cô không ít. Trong lúc xoay chìa khóa mở cửa, cô ngạc nhiên nhận ra, bất chấp tất cả, cô vẫn đang thực hiện việc này một cách bình tĩnh. Cô cảm nhận thấy một nỗi sợ hãi thuần túy và chính xác, thứ cô có thể đánh giá mà không cần viện đến bất cứ tài năng nào về các vấn đề trừu tượng, như Cesar hẳn sẽ nói khi ám chỉ tới mù nhốt một cách châm biếm. Nhưng nỗi sợ hãi đó không thổi bùng lên trong cô bất cứ cảm giác bị dày vò, đầy bẽ bàng nào hay khiến cô muốn vùng bỏ chạy. Ngược lại, nó pha lẫn cảm giác tò mò cao độ, trong đó in đậm dấu ấn tự hào cá nhân và sự thử thách. Tựa như một trò chơi nguy hiểm, đầy kích thích, giống như cuộc lùng giết cướp biển tại Neverland. Lùng giết cướp biển. Cô đã trở nên quen thuộc với cái chết từ khi còn rất nhỏ. Kỷ niệm đầu tiên thời thơ ấu của cô chính là hình ảnh bố cô nằm hoàn toàn bất động, nhắm mắt nghiền, trên tấm đệm trong phòng ngủ, vây quanh là những người mặc đồ đen buồn bã, khe khẽ trò chuyện với nhau, như thể sợ đánh thức ông dậy. Lúc đó cô mới 6 tuổi, và hình ảnh đó, nghiêm trang và khó hiểu, mãi mãi gắn liền với hình ảnh của mẹ cô, mặc toàn màu đen, khó gần hơn bao giờ hết. Người cô chưa bao giờ thấy rơi một giọt nước mắt, kể cả lúc đó. Cùng hình ảnh bàn tay khô khốc độc đoán của bà nắm lấy tay cô khi bà buộc Julia đặt nụ hôn cuối cùng lên trán người đã khuất. Chính Cesar, một Seja còn trẻ hơn rất nhiều trong ký ức của cô, đã bế cô lên trong vòng tay của ông, đưa cô ra khỏi nơi đó. Ngồi trên đầu gối của ông, Julia nhìn chăm chăm vào cánh cửa chắn giữa cô và những nhân viên nhà đòn đang chuẩn bị quan tài. Trông không giống bố cháu, bác Seja. Cô đã nói, cố gắng không òa lên khóc. Con dứt khoát, không bao giờ được khóc. Mẹ cô vẫn hay nhắc nhở như thế. Đó là bài học duy nhất học được từ bà mà cô còn nhớ. Bố cháu trông không còn như trước nữa. Phải rồi, không giống. Đó không còn là bố cháu nữa. Ông trả lời, bố cháu đã đi tới một nơi khác rồi. Nơi nào vậy ạ? Lúc này điều đó không còn quan trọng công chúa à, nhưng bố cháu sẽ không quay trở lại nữa. Không bao giờ sao? Không bao giờ. Julia cau mày theo kiểu trẻ con và vẫn giữ vẻ trầm ngâm. Cháu không muốn hôn bố cháu nữa đâu, da bố cháu lạnh quá. Seja im lặng nhìn cô hồi lâu, rồi ôm chặt lấy cô. Julia có thể nhớ rõ cảm giác ấm áp trong vòng tay của ông, mùi hương tinh tế từ làn da và trang phục của ông. Được rồi, cháu có thể tới hôn bác bao nhiêu lần tùy thích. Julia không thể nhớ chính xác thời điểm cô khám phá ra Seja là người đồng tính. Có lẽ cô đã nhận ra điều này một cách từ từ qua những chi tiết nhỏ nhặt hay bằng linh cảm. Nhưng đến một ngày, khi cô mới bước sang tuổi 12, cô ghé vào cửa hiệu của ông sau giờ học và bắt gặp Seja đang vuốt má một người đàn ông trẻ. Tất cả chỉ có vậy. Ông chỉ khẽ vuốt má chàng trai bằng những đầu ngón tay. Chàng trai bước qua trước mặt Julia, mỉm cười với cô rồi ra về. Lúc đó Seja đang châm một điếu thuốc lá, nhìn cô hồi lâu rồi quay sang lên dây những chiếc đồng hồ. Mấy ngày sau, trong lúc đang chơi với mấy hình nhân bằng sứ nhỏ nhắn của bố Stanley, Julia hỏi, bác Seja, bác có thích các cô gái không? Ông đang ngồi trước bàn làm việc và rà soát lại sổ sách. Thoạt đầu ông dường như không nghe thấy câu hỏi của cô. Chỉ một lát sau ông mới ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh bình thản nhìn thẳng vào mắt Julia. Cô gái duy nhất bác thích là cháu, công chúa ạ. Thế còn các cô gái khác thì sao ạ? Cô gái khác nào cơ? Đó là lần cuối cùng hai người nói về chủ đề này. Nhưng tối hôm đó, khi lên giường đi ngủ, Julia đã nghĩ tới những lời Seja nói và cảm thấy thật hạnh phúc. Sẽ không ai đoạt mất ông của cô, không có nguy hiểm nào hết. Ông sẽ không bao giờ rời xa cô như bố trước đây. Tới nơi người ta không thể quay trở về được nữa. Rồi sau đó là quãng thời gian của những câu chuyện dài được kể dưới ánh đèn vàng trong cửa hiệu đồ cổ. Thời trai trẻ của Seja, Paris và Rome cùng hòa quyện với lịch sử nghệ thuật, những cuốn sách và những cuộc phiêu lưu. Rồi những câu chuyện thần thoại được cùng nhau chia sẻ và câu chuyện đào kho báu được đọc từ chương này qua chương khác giữa những chiếc rương cũ và những món binh khí han dỉ. Những gã cướp biển đa sầu đa cảm đáng thương cảm thấy trái tim chai đá của chúng như tan chảy trong những đêm sáng trăng miền Caribe khi chúng nghĩ tới những người mẹ già của mình. Vì cả những tên cướp biển cũng có mẹ, thậm chí cả một gã vô lại mạt hạng như thuyền trưởng Húc, kẻ đã bộc lộ bản chất thật qua tính cách bẩn thỉu của y, vào cuối tháng cũng vẫn gửi vài đồng tiền vàng Tây Ban Nha về để phụng dưỡng tuổi già của người phụ nữ đã sinh ra y. Và giữa các câu chuyện, Seja lại lấy một đôi kiếm cũ từ trong một chiếc rương và chỉ cho cô thấy đám hải tặc sử dụng chúng ra sao trong chiến đấu, khi tự vệ và rút lui. Mục đích là gây ra những vết sẹo, chứ không phải là để cắt cổ đối phương. cũng như cách tốt nhất để ném một chiếc móc bám bằng sắt. Ông lấy ra chiếc kính lục phân và dạy cô cách tìm đường trên biển dựa vào các vì sao. Còn có cả con dao găm cán bạc do Benvenuto Cellini chế tác. Ông này, ngoài việc là thợ kim hoàn, còn hạ sát nguyên soái xứ Bourbon bằng một phát súng hỏa mai trong thời gian diễn ra cuộc cướp phá thành Rome. Và con dao hóa kiếp ghê rợn, dài và tăng tóc mà tiểu đồng của Hoàng tử Đen từng dùng để đâm xuyên qua tấm giáp che mặt của các hiệp sĩ Pháp ngã ngựa trên chiến trường Crecy. Năm tháng trôi qua, và tính cách của Julia dần dần định hình. Giờ đến lượt Seja im lặng trong lúc lắng nghe những lời tâm tình thầm kín của cô. Tình yêu đầu ở tuổi 14, người yêu đầu tiên năm 17 tuổi. Ông lắng nghe mà không bao giờ phán xét. Ông chỉ mỉm cười một lần duy nhất mỗi khi cô nói xong. Tối hôm nay, Julia sẵn lòng đổi bất cứ thứ gì để được thấy nụ cười đó. Một nụ cười đem đến cho cô sự can đảm, đồng thời làm cho những thứ khác dường như trở nên ít quan trọng hơn, thu nhỏ chúng về đúng kích thước thực tế của chúng giữa một tổng thể lớn lao hơn và giữa dòng chảy không gì cưỡng lại được của một đời người. Nhưng Seja không ở đó, và cô buộc phải tự xoay sở lấy. Như ông chắc hẳn sẽ nói, không phải lúc nào chúng ta cũng tự lựa chọn được bạn đời hay số phận của mình. Cô bận rộn chuẩn bị một ly vodka kèm đá và bất chợt mỉm cười trong bóng tối khi đứng trước bức tranh của Văn Huy. Cô có linh cảm lạ lùng là nếu có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, nó sẽ xảy ra với một người khác. Chưa bao giờ có chuyện không hay xảy đến với nhân vật chính. Cô nhớ lại trong lúc uống vodka và cảm nhận những viên đá lạnh chạm vào răng mình. Chỉ có những người khác chết, những vai phụ như Alvaro chẳng hạn. Trong tâm trí cô vẫn còn hiển hiện sống động hàng trăm cuộc phiêu lưu như thế. Cô đã trải qua tất cả và luôn thoát ra mà không có lấy một vết xước nhỏ. Tạ ơn Chúa. Còn cách nói nào khác nhỉ? Lạy Chúa lòng lành. Cô ngắm mình trong chiếc gương Venice, chỉ là một chiếc bóng giữa những chiếc bóng khác, hơi sáng hơn ở vùng khuôn mặt, với những đường nét mơ hồ, đôi mắt to, đen, một Alice ở xứ sở trong gương thực sự. Cô cũng nhìn vào chính mình cả ở trong bức tranh của Văn Huy, trong tấm gương vẽ trên bức tranh đang phản chiếu lại một tấm gương khác, tấm gương Venice trên tường, phản chiếu của phản chiếu trong phản chiếu, và cô lại có cảm giác quay cuồng như lần trước. Cô chợt nảy ra ý nghĩ rằng vào ban đêm, những tấm gương, bức tranh và bàn cờ có thể tạo ra những ảo giác thật lạ lùng, mà cũng có thể là do những khái niệm giống như thời gian và không gian rốt cuộc đã trở nên tương đối đến mức hầu như chẳng đáng bận tâm đến. Cô nhấp thêm một ngụm món đồ uống của mình, lại một lần nữa cảm thấy các viên đá va vào răng mình. Cô thầm nghĩ, nếu vươn tay ra, cô hoàn toàn có thể đặt ly đồ uống xuống mặt trước bàn phủ khăn màu xanh lục, đúng nơi dòng chữ nằm ẩn dưới lớp sơn màu, giữa bàn tay bất động của Roger de Arras và bàn cờ. Cô bước lại gần bức tranh hơn. Beatrix, xứ Ostenburg, đang ngồi bên khung cửa sổ, có phần trên hình chóp nhọn. Đôi mắt cụp xuống, đắm chìm vào cuốn sách đặt trong lòng. Bà làm Julia nhớ tới những hình ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh được vẽ bởi các bậc thầy của trường phái Flemish thời kỳ đầu. Mái tóc vàng trải ra sau, được túm gọn dưới một chiếc mũ gần trong suốt, làn da trắng muốt, trang trọng và xa cách trong bộ xiêm y màu đen. Khác xa những chiếc áo khoác thông thường bằng vải len màu huyết dụ, thứ vải đặc trưng của vùng Flanders, quý giá hơn cả lụa hay gấm thêu. Màu đen, Julia bất chợt hiểu ra một cách rõ ràng, là biểu tượng của tang tóc và bộ tang phục Peter Van Huy, một thiên tài luôn say mê các biểu tượng và nghịch lý, đã khoác lên mình nữ công tước, không phải để tang cho chồng bà, mà là cho người tình bị ám sát. Khuôn mặt trái xoan của bà thanh tú một cách hoàn hảo. Mọi sắc thái, mọi chi tiết đều làm nổi bật vẻ tương đồng với những bức chân dung Đức Mẹ Đồng Trinh thời Phục Hưng. Không phải một Đức Mẹ mang vóc dáng của các phụ nữ Italia mà Giotto trân trọng, vốn có thể là thị nữ, bảo mẫu hay thậm chí là những cô nhân tình cũng không giống những phụ nữ Pháp ngồi làm mẫu vẽ Đức Mẹ. Nhưng lại thường là các bà mẹ hay các bà hoàng, mà như một cô gái thị dân hay phu nhân của một ông ủy viên hội đồng thành phố hoặc một chủ đất quý tộc cai trị những cánh đồng cỏ nhấp nhô rải rác những lâu đài biệt thự, những dòng suối và tháp chuông giống như tòa tháp được họa lại trong mảng phong cảnh ngoài cửa sổ trong bức tranh của Văn Huy. Người phụ nữ này trông có vẻ kiêu kỳ và bình thản, nghiêm trang và lạnh lùng, hiện thân của vẻ đẹp phương Bắc theo phong cách phương Tây, vốn rất được ưa chuộng ở các quốc gia miền Nam châu Âu, tại Tây Ban Nha và Italia. Và đôi mắt xanh, ít nhất có thể đoán chúng là màu xanh, cho dù tia nhìn của chúng không hướng về phía người chiêm ngưỡng bức tranh, mà có vẻ tập trung vào cuốn sách của bà, vẫn đầy tỉnh táo và sắc sảo, giống như đôi mắt của tất cả các phụ nữ vùng Flanders, được các danh họa Van Huys, Van der Weyden và Van Eyck vẽ lại. Những đôi mắt huyền bí không bao giờ hé lộ nơi chúng đang nhìn tới hay muốn nhìn tới, cũng như những gì chủ nhân của chúng đang suy nghĩ hay cảm nhận. Julia vuốt tóc ra sau, đưa mấy ngón tay sờ lên bề mặt bức tranh, lần theo đường viền đôi môi của Roger de Arras. Trong vầng sáng vàng bao quanh vị hiệp sĩ như một vầng hào quang, tấm giáp che cổ bằng thép gần như có độ sáng của kim loại được đánh bóng kỹ càng. Ông đang tựa cằm lên ngón cái của bàn tay phải, bàn tay hơi nhuốm màu của quầng sáng xung quanh, còn cái nhìn chăm chú dõi xuống bàn cờ tượng trưng cho cả cuộc sống và cái chết của ông. Nếu suy đoán từ góc khuôn mặt nhìn nghiêng của ông giống như khuôn mặt trông nghiêng được đúc trên một tấm nề đai cổ, Roger de Arras có vẻ không hề ý thức được sự hiện diện của người phụ nữ đang ngồi đọc sách phía sau ông. Nhưng có thể những ý nghĩ của ông không hề dành cho ván cờ. Có thể chúng đang hướng tới Beatrix, xứ Burgundy, người ông không hề đưa mắt nhìn vì kiêu hãnh, vì thận trọng, mà cũng có thể đơn thuần là vì tôn trọng chủ nhân của mình. Trong trường hợp đó, chỉ có những ý nghĩ của ông được phép tự do tôn thờ bà. Và cũng chính vào khoảnh khắc ấy, nhiều khả năng tâm trí vị phu nhân cũng không hề có cuốn sách đang dở trong tay bà. Và đôi mắt của bà không cần phải thực sự nhìn theo hướng của hai vị kỳ thủ đang chiêm ngưỡng tấm lưng vạm vỡ, khuôn mặt bình thản cao quý của vị hiệp sĩ, rồi hồi tưởng lại những ký ức về đôi bàn tay và làn da của ông. Hay chỉ đơn giản là tiếng vọng từ sự im lặng bị kìm nén, từ cái nhìn buồn bã bất lực bà từng thổi bùng lên trong đôi mắt tràn ngập tình yêu của ông. Các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte. Thưa các bạn, càng tiến tới gần sự thật, Julia càng đối diện với nguy cơ bị đe dọa về tính mạng. Dẫu vậy, bên cạnh cảm giác sợ hãi, cô gái trẻ xinh đẹp lại cảm thấy phấn khích và thách thức. Sự liều lĩnh này sẽ đưa Julia tới đâu? Mong các bạn tiếp tục đón nghe phần tiếp của tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen phát sóng hàng ngày trên VOV2 và VOV3. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.